bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 173. 2. Dần dần thần bí ta. 2. Lâm Phàm nói, nếu quả như thật có tốt như vậy trấn áp, giang hồ sớm đã bị trấn áp. Đã từng giang hồ có tứ đại môn phái làm loạn, giống như là có mưu phản chi ý. Lữ Công Công mang theo hoàng thất cao thủ, truy tập ngàn dặm, chém giết tứ đại môn phái trưởng giáo. Liền môn phái đệ tử đều bị chém đầu. Có thể là xem hiện tại tình huống này, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên nói, này trong giang hồ người có thể không dễ dàng như vậy liền bị hù sợ. Dương Côn gật đầu, nói cũng đúng. Lâm Phàm nói, hiện tại việc cấp bách, cũng không phải giang hồ những người kia có sợ hay không ta, mà là ta mang về cái kia đám trẻ con, đến cho bọn hắn tìm tới đường về nhà. Đại nhân, chuyện này giao cho ta tới đi. Từ Minh đứng ra nói ra, hắn tới đến Yến Thành tuần sát viện, một mực không có tìm được biểu hiện cơ hội của chính mình. Biết được đại nhân đi diệt ám các thời điểm, đối với hắn mà nói, đó là khiếp sợ không phản bác được. Bây giờ hắn nhất định phải biểu hiện bản thân, mới có thể chứng minh. Ta Từ Minh lại tới đây, không phải tới đi đánh xì dầu, mà là chân chính muốn làm hiện thực. Lâm Phàm nói, tốt, vậy liền giao cho ngươi. Hắn biết Từ Minh muốn làm ra một phiên công trạng, tuy nói giúp đám trẻ con tìm tới đường về nhà, không tính là gì quá có công trạng sự tình. Thế nhưng vấn đề trong đó rất nhiều, liền là hết sức phiền toái, không phải tùy tiện hỏi vài câu liền có thể giải quyết. Đa tạ đại nhân, Từ Minh cung kính nói. Hắn cảm giác mình sáng suốt nhất một điểm chính là, lúc trước chờ đến cơ hội, liền nói muốn cùng đại nhân trộn lẫn. Nếu như lúc trước không đề cập tới, bỏ lỡ liền thật bỏ qua. Lâm Phàm nói, phương diện tiền bạc vấn đề, có thể tùy thời đề. Vâng, địa lao, khụ khụ, chấm ngoặc kép, không tính âm u trong địa lao. Ám các thủ lĩnh chậm rãi thức tỉnh, nhẹ giọng ho khan, theo trong giọng nói của hắn có khả năng nghe ra. Hắn tình huống hiện tại thật không tốt, khí tức có chút hỗn loạn. Huyết ma nói, hoan nghênh ngươi, vị thứ năm người đáng thương. Ta ở đâu? Chấm ngoặc kép, ám các thủ lĩnh mơ mơ màng màng nhìn về phía chung quanh. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ mùi, tuyệt đối không phải hắn biết bất luận cái gì một chỗ. T, một cỗ đau nhức truyền khắp toàn thân. Hắn biết mình còn sống, nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Không có tứ chi huyết ma, quen thuộc bây giờ tình huống. Cười ha hả nói, mặt nạ nam, ngươi bây giờ đợi tại Yến Thành tuần sát viện trong địa lao. Nhìn ngươi tình huống này, còn giống như được a. Không có bị chém đứt tứ chi, không có bị phế bỏ tu vi, xem ra tính chất uy hiếp không cao. Lưu lại ngươi một cái mạng nhỏ, nói một chút lai lịch của ngươi. Có thể bị giam tại nơi này nhưng không có nhân vật đơn giản. Không cùng ngươi nói nhảm, tự giới thiệu, bản tọa huyết ma, thiên ma thánh giáo thập tam trưởng lão. Vị này là côn ma, ưng chảo vương, lục dục lão tổ, ngươi là ai? Huyết ma đã sớm thói quen cuộc sống ở nơi này, càng quen thuộc mình bây giờ tình huống. Tứ chi bị phế lại có thể thế nào? Tuy nói vừa mới bắt đầu, hắn hết sức phẫn nộ, hết sức tuyệt vọng, thậm chí hận không thể ăn sống Lâm Phàm máu thịt. Có thể theo chậm rãi tiếp nhận chân tướng, hắn dần dần tiếp nhận, mặc kệ hiện tại như thế nào, hắn đã từng cuối cùng cũng là một vị trải qua núi người. Nhìn qua đỉnh phong, nhìn xuống giang hồ, hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút, cái kia Lâm Phàm có thể làm ra chuyện lớn gì đến. Căn cứ quan sát của hắn, có thể bị bắt tới nơi này, liền không có một vị là đơn giản. Hắn muốn chứng kiến Lâm Phàm đâm thủng trời, cuối cùng trêu ra phiền phức ngập trời, bị người đánh như cùng một cái cẩu giống như, tầm thường xin sống. Côn ma cùng ưng chảo vương liếc nhau. Bọn hắn cảm giác huyết ma không cứu nổi, bị giam giữ tại đây bên trong, lại có loại hiên ngang đắc ý cảm giác, giống như nói là, nơi này không phải ai muốn vào tới liền có thể đi vào. Hài hước, thật hài hước, tuần sát viện, địa lao, soạt,